Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2825 Trình Binh cắn răng gật đầu, 5 ngày. 5 ngày sau ta sẽ cho ngươi kết quả. Tất cả mọi người đều biết sức nặng của lời cam kết từ đại đội 3, quả thật trong hệ thống cảnh sát Thiên Nam, đội ngũ nổi tiếng này rất mạnh. 10 ngày. Trần lão đại gia hạn kết án, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, nếu 10 ngày sau xác định không có vấn đề, thì ngươi phải ký tên vào báo cáo, ngoài ra phải nhận phỏng vấn. Được. Trình Binh mỉm cười xoay người đi ra khỏi văn phòng. Hắn không biết là ánh mắt Trần lão đại nhìn theo bóng lưng hắn tràn đầy áy náy. Chuyện trên đời không đơn giản như bề ngoài. Ban đầu Trần lão đại cũng không rõ vì sao nhất định phải là một cảnh sát sắp được thần thánh hóa ở Côn Thành như Trình Binh, mãi cho đến khi Phó Chủ tịch Lưu nói ra một câu như sau mới khiến hắn bừng tỉnh. Nhưng sự thật ra sao? Chưa kể những cái khác, trong những năm qua Phó Chủ tịch Lưu đã thả ra bao nhiêu vụ làm ăn cho Cẩm Tú. Mà tập đoàn Cẩm Tú luôn quan tâm chăm sóc Phó Chủ tịch Lưu về mọi mặt. Mà người phụ trách thứ hai Côn Thành có quan hệ gì với Cẩm Tú? Người đề nghị để cho Trình Binh phụ trách vụ án này không phải Trần Lão Đại, mà là người phụ trách thứ hai Côn Thành. Nói cách khác, đây là ý của Cẩm Tú. Mọi người cho rằng Trần Lão Đại cũng có nghi vấn nên muốn để cho đại đội ba giỏi nhất dưới trướng mình điều tra chân tướng. Trần Lão Đại đón nhận cành ô liu mà đối phương ném cho, cũng hiểu câu này. Lúc đó Phó Chủ tịch Lưu cười híp mắt nhìn Trần Lão Đại, sau này có rảnh thì năng đến tiền ta câu cá nhé, gần đây tài câu cá của ta tiến bộ rất nhiều. Nhất định, nhất định. Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Để sau khi Trình Binh tiếp nhận vụ án, hắn bắt đầu tiến hành điều tra rầm rộ. Hắn mời sư phụ của mình ra mặt, tức là đại thân Trương Thanh Lương có kinh nghiệm thẩm vấn mấy chục năm. Còn hắn thì dẫn đội đi điều tra bạn bè thân thích có quan hệ với Hà Quốc Quang. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú làm việc thật sự kín kế như vậy ư? Trần lão đại mỏi mắt mong chờ. Lời đồn xôn xao đã lâu thì dù giả cũng thành thật. Trình Binh là thần thám nổi tiếng khắp Côn Thành, lại đi sâu vào lòng người với hình tượng cương trực công chính, không sợ cường quyền. Vậy thì dứt khoát dùng người này chặn miệng mọi người. Nhưng trong quá trình phá án, người của đại đội ba trợn tròn mắt sững sờ. Giác quan thứ sáu của Trình Binh vô cùng nhạy bén, hắn lập tức tìm ra phương hướng. Điểm đáng ngờ duy nhất là trước khi chết, người này đã ngủ một đêm ở nhà em trai. Hơn nữa sau khi hắn giết người, đám Hà Đại Xuân đã gom góp được mấy nghìn tệ làm viện phí cho con trai hắn. Trong tháng gần nhất, lộ trình và vòng giao tiếp của hắn rất rõ ràng, quả thật không có bất kỳ giao thoa gì với người ngoài xã hội, bao gồm cả tập đoàn Cẩm Tú. Đơn giản đến mức khiến người ta giận sôi. Điều tra đám người thôn Hà Gia này. Trước khi Hà Quốc Quang xảy ra chuyện, bình thường những người đó chẳng nỡ cho hắn vay 50 tệ, vậy mà sau khi hắn giết người, bọn họ lại trở nên nghĩa khí như vậy. Không phải vì hành tung của hắn có vấn đề, mà là do quỹ đạo cuộc sống của hung thủ rất đơn giản. Vì vậy, Lưu Kiến đại đội 3 đã dùng thân phận nông dân lên thành phố đi làm thuê để trà trộn vào thôn Hà Gia. Trong mấy ngày điều tra ở thôn Hà Gia, một cuộc nói chuyện giữa kế toán Hà Sảo của thôn Hà Gia và em trai Hà Quốc Vĩ đã giúp vụ án có cửa đột phá mới. Sổ sách trong thôn không có tiền, người ứng tiền thuốc men cho cháu trai ngươi trước đi, khi nào tiền đền bù trưng dụng đất phát xuống chắc chắn sẽ không thiếu phần của Lục Thúc. Đồ đang ở trong tay ngươi, ai dám quyết nợ chứ? Đồ. Quyết nợ. Mặc dù mấy từ khóa này không rõ ràng, nhưng sau khi Trình Binh nhận được báo cáo, trực giác khiến hắn lập tức hiểu ra điểm đột phá nằm ở đây. Vì vậy đêm ấy hắn đã quả quyết bắt người. Hà Quốc Vĩ chỉ là một nông dân không có kiến thức mà thôi. Sau khi bị quát tháo, đánh đập và bị thẩm vấn đến kiệt sức, hắn đã khai tất tần tật. Bản thỏa thuận kỳ lạ kia cũng rơi vào tay Trình Binh. Khi nhìn thấy bản thỏa thuận này, rốt cuộc Hà Quốc Quang cũng nói thật. Vì vậy, trong ánh mắt kinh hãi của người thôn Hà Gia, toàn bộ thành viên chi bộ thôn đều bị bắt đi điều tra. Chân tướng của vụ án đã rõ ràng, nhưng Trình Binh không thể nào vui nổi, bởi vì hắn đã xác định những kẻ ngu muội này tự ý quyết định vì khoản tiền đền bù trưng dụng đất, chẳng liên quan gì đến tập đoàn Cẩm Tú cả. Mặc dù Trần Lão Đại đã ra mặt an ủi đại đội ba, cũng thưởng rất nhiều, nhưng Trình Binh vẫn cực kỳ rầu rĩ. Tiền là thứ khốn nạn. Hôm nay cũng giống mọi khi, Trình Binh dẫn theo cả đại đội ba đi ăn mừng ở quán nướng vỉa hè. Rượu ba tuần, Trương Lương Thanh cảm khái, vì tiền mà mấy người nông dân chất phác chỉ biết trông trọt lại dám giết người. Đúng vậy. Ta rất khó chịu. Trong đầu Trình Binh hiện ra dáng vẻ tuyệt vọng và oán hận của Hà Quốc Quang sau khi hắn lấy ra bản tài liệu kia. thậm chí đối phương đang đeo xích nặng mà cũng suýt nữa lao đến trước mặt hắn, không phát hiện ra cổ tay đã máu me đầm đìa. Vì sao? Vì sao nhất định phải tra rõ chứ? Hà Quốc Quan hiền lành gào lên với Trình Binh, ta chỉ muốn cứu con trai ta, cho hắn một cuộc sống yên ổn mà thôi. Ta nhận tội còn chưa đủ à? Trình Binh biết nguyên nhân đối phương phẫn nộ. Sau khi đám người Hà Đại Xuân xa lưới, tất nhiên cam kết trong bản thỏa thuận sẽ không được thực hiện. Nói cách khác, sau khi Hà Quốc Quan chết, vợ con hắn vẫn phải đối mặt với cuộc sống khó khăn. Chương 2826 được rồi, uống rượu đi. Sư phụ Trương Lương Thanh vỗ vai Trình Binh, mỉm cười bảo, chuyện trên đời phức tạp như vậy đấy. Chẳng hạn như chúng ta vốn muốn điều tra xem Cẩm Tú có giở trò hay không, nhưng bây giờ lại thành ra giúp Cẩm Tú một ân tình lớn. Giúp Cẩm Tú một ân tình lớn. Trên mặt Trình Binh đầy dấu chấm hỏi, hiển nhiên hắn kém xa sư phụ mình về mặt nhân tình thế thái. Người không biết à? Trương Lương Thanh vừa ăn thịt dê nướng vừa tùy ý nói, vốn dĩ đám Hà Đại Xuân hét giá cao, Cẩm Tú đành đưa ra giá cả rất có thành ý để bọn hắn nhanh chóng đồng ý, hiện tại cả chi bộ thôn Hà Gia đã bị chúng ta tóm gọn, tập đoàn Cẩm Tú bớt được ít nhất mấy chục triệu tiền đền bù trưng dụng đất. Trình Binh ngây người. Một cơn ấn lạnh khó diễn tả lan tỏa khắp toàn thân hắn. Nhưng đây không phải là điểm kết của nữ hài tại Côn Thành. Sau khi nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu không thể nghe thấy, Trình Binh cầm cốc bia trên bàn lên tu một hơi cạn sạch. Nhưng trận đấu trong bóng tối mới chỉ bắt đầu. Chính quyền hài lòng, tập đoàn Cẩm Tú hài lòng, cả truyền thông cũng hài lòng. Cuối cùng, ngay cả một số người trong lòng còn ôm nghĩ vấn cũng hài lòng sau khi Trình Binh đứng ra đảm bảo. Sau khi Trình Binh tiếp nhận phỏng vấn, dường như mọi chuyện đã kết thúc. Cho đến hiện tại, ngoại trừ ban đầu Văn Tiểu Địch bị mất điểm vì mềm lòng với Tống Tường Quân ra, những chuyện mượn lực đánh lực và giấu trời qua biển khác nàng đều làm rất tốt. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ngay khi Bạch Vạn Sơn cho rằng tập đoàn Cẩm Tú không phát hiện ra trò mèo của mình, Kỷ Tây cũng vùi mình trong nhà tiếp tục nghĩ cách phá vỡ cục diện, thì Văn Tiểu Địch ra tay. Toàn Thiên Nam chỉ có một người đứng đầu. Dưới sự tác động thầm lặng của Tô Bình Nam, Văn Tiểu Địch không nhận ra mình đuổi cùng giết tận Bạch Vạn Sơn thì có vấn đề gì? Vẫn là câu nói đó, tập đoàn Cẩm Tú không cần chứng cứ, sau khi xác định Bạch Vạn Sơn là người duy nhất được lợi trong sự việc Tống Tường Quân, đối với Cẩm Tú bá đạo mà nói, kẻ đã làm vậy chỉ có một kết cục duy nhất. Vậy mà hiện tại, trước mặt cục trưởng cục khoáng sản Ninh Hiểu Chí đặt một bao thuốc lá du vịnh còn đáng giá nhiều tiền hơn lương tháng của người bình thường. Ở Côn Thành cuối thế kỷ 20, mức thu nhập bình quân đầu người mới nhất là 485 tệ một tháng. Con số này rất cao, nhưng đừng quên tiền lương bình quân này đã tính cả lương của công nhân xuống mỏ. Nói cách khác, nếu chỉ tính tiền lương của người thường, thì cũng chỉ hơn 400 một chút mà thôi. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã sấm vang chớp giật. Nghe nói đây là loại thuốc lá được sản xuất để tưởng niệm tinh thần phấn đấu của vị vĩ nhân đã 70 tuổi mà vẫn có thể bơi trong sóng dữ Trường Giang. Theo lệ cũ thì sau khi ông chủ Ninh nói lời tổng kết, mọi người sẽ lắc đầu nói không có ý kiến, sau đó ngồi nhìn hắn rời đi. Trong cuộc họp vào thứ ba hàng tuần, Ninh Hiểu Chí hùng hồn phát biểu, về việc cải cách mỏ số 4, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp phản ánh lên trên. Hiện tại trong cục đã thống nhất ý kiến, xem như đề tài này đã có kết quả. Nếu không ai có ý kiến nào khác thì tan họp. Hiện tại một bao thuốc lá vỏ màu lam nhạt đang đặt trước mặt Ninh Hiểu Chí. Mỗi ngày hắn phải hút đến 3 bao. Thống nhất ý kiến chẳng qua là góp mặt cho có. Ninh Hiểu Chí từ tầng chót đi từng bước ngồi lên vị trí cục trưởng cục khoáng sản, từ lâu đã phát triển ban ngành này thành nơi mình có quyền phát ngôn tuyệt đối. Nhưng hiện tại, thuốc lá du vịnh có giá cao tới 5.600 tệ một bao đã trở thành xa xỉ phẩm tượng trưng cho thân phận. Nhưng hôm nay, sau khi ông chủ Ninh nói xong câu này, Trường Ba lại đột nhiên giơ tay. Có việc gì? Mặc dù quy cách của cục không cao, nhưng đặt nặng quy củ. Ninh Hiểu Chí cho rằng có ý kiến gì thì nên trao đổi trước, bây giờ Trương Ba lại đột nhiên giơ tay khiến sắc mặt hắn lập tức sa sầm. Chuyện là thế này, bởi vì ta vẫn luôn quản lý vấn đề an toàn khu mỏ và chi tiết đấu thầu, cho nên dạo gần đây ta thường xuyên tăng ca để nghiên cứu hồ sơ và hợp đồng lúc trước. Trương Ba không tỏ thái độ cung kính như ngày thường, mà nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng của Ninh Hiểu Chí, ta muốn phản ánh về việc đấu thầu mỏ Wong Farm phía Nam có vấn đề. Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng họp lập tức trợn tròn mắt, ngay cả mấy kẻ lõi đời trong đơn vị vừa rồi còn ngủ gà ngủ gật cũng giật mình mở mắt ra. Mỏ Wong Farm phía Nam là một trong những mỏ khoáng sản ở Côn Thành. Mỏ này có sản lượng lớn, chất lượng cực cao, có thể nói là viên minh châu trong rất nhiều mỏ khoáng sản ở Côn Thành. Tiếc là hồi trước, do máy móc lạc hậu và vấn đề trong kinh doanh nên mỏ này đã được cá nhân Bạch Vạn Sơn nhận thầu. Sau khi Bạch Vạn Sơn nhận thầu, hắn đã đầu tư một khoản tài chính lớn để cải thiện máy móc và thuê đội ngũ quản lý tiên tiến. Nhờ vậy, viên minh châu bị phủ bụi lập tức tỏa ra ánh sáng vốn có. Có thể nói hiện tại tập đoàn Bạch Thị trở thành một trong những doanh nghiệp dân doanh đỉnh cấp ở Côn Thành là nhờ lợi nhuận mà mỏ này mang đến cho Bạch Vạn Sơn. Đương nhiên đây chỉ là lời lẽ trong tài liệu và trên báo chí mà thôi. Những người có mặt ở đây đều là kẻ lõi đời, rất nhiều người vẫn còn nhớ cái cảnh đám công nhân cũ của mỏ đến gây chuyện năm đó. Tại sao mỏ này lại được Bạch Vạn Sơn nhận thầu, e là chỉ có một mình Ninh Hiểu Chí mới biết quẩn khúc trong đó. Bây giờ Trương Ba lại nhắc tới chủ đề này trong cuộc họp, không ai dám tin hắn lại làm như vậy. Mọi người biết rõ nền móng của Ninh Hiểu Chí trong cuộc khoáng sản sâu cỡ nào, cũng rất lợi hại. Trương Ba điên rồi à? Đây là nghi vấn của rất nhiều người. Chương 2827 bầu không khí trong phòng họp như đóng băng, Trương Ba chậm rãi cất lời, căn cứ vào điều tra gần đây, Bạch Vạn Sơn hoàn toàn không đổi mới thiết bị, đội ngũ quản lý tiên tiến cũng chỉ là một đám nhân viên xăm rồng xăm phượng đầy người từng đi tù mà thôi. Mới sáng ra ngươi đã uống rượu à? Nói nhảm thì về nhà mà nói với vợ ngươi. Ninh Hiểu Chí đột ngột xen lời, ánh mắt nhìn Trương Ba sắc như dao. Không thay mới thiết bị tức là hắn đã vi phạm hợp đồng nhận thầu mà chúng ta ký kết với hắn. Hơn nữa, các nhân viên quản lý kia hơi tí lại đánh mắng công nhân bên dưới, trong một năm nay đã xảy ra ba sự cố ở hầm mỏ nhưng đều bị đám người này che giấu. Trương Ba hoàn toàn ngó lơ bậc thang mà Ninh Hiểu Chí bắt cho và ý uy hiếp của hắn, vẫn cố chấp nói tiếp, vì vậy, ta đã dùng tên thật tố cáo với ban giám sát. Đương nhiên trong buổi họp hôm nay ta cũng phải thừa nhận sai lầm. Trương Ba cười ha hả châm thuốc lá, dù sao ta cũng nên làm theo quy trình, thông qua phê duyệt của tổ chức trước rồi mới quyết định. Xét về điểm này thì ta phải bị ghi lỗi. Lặng ngắt như tờ. Rất mỉa mai, nhưng đây là thế giới hiện thực chân chính. Giới chính trị không phải giang hồ. Kết cục duy nhất của hai bên là không chết không dừng. Nhưng trong giới chính trị, hành động hiện tại của Trương Ba tương đương tuyên chiến với Ninh Hiểu Chí, hơn nữa cuộc chiến này từ lúc bắt đầu đã không có đường lui. Không phải là giết chóc máu tanh, giả nhận thầu, che giấu sự cố. Những vấn đề vi phạm nghiêm trọng trong mắt người bình thường này lại không làm cho mọi người trong phòng họp lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không phải là bọn hắn không biết gì. Có mấy người trung niên đang ngậm thuốc lá trong miệng đã kinh ngạc đến mức tàn thuốc rơi xuống cũng không nhận ra. Mọi người đều biết rõ lai lịch của hắn. Trương Ba lấy đâu ra tự tin? Nội tình không làm giả được, nhất là người có thâm niên làm việc trong cục khoáng sản. Hiện tại chỉ có một vấn đề khiến mọi người kinh ngạc. Nếu thật sự có tiền có chống lưng, thì làm sao hắn lại làm nhân viên quét dọn thư viện lâu như vậy? Mấy năm gần đây, Trương Ba khiêm tốn làm người khiến Ninh Hiểu Chí thả lỏng cảnh giác, hơn nữa đơn vị thật sự thiếu trâu già có năng lực nên mới cho phép hắn quản lý một số công việc cụ thể. Nhưng ai ngờ hắn mới đứng vững gót chân được vài tháng đã tiếp tục khiêu chiến Ninh Hiểu Chí. Mà điểm tấn công không đơn giản là phân thắng bại và lật đổ ông chủ Ninh, mà là lưỡi dao dính máu, liều mạng đánh cược. 6-7 năm trước, người này thất bại trong cuộc cạnh tranh thăng chức với Ninh Hiểu Chí, thật ra đã bị đưa vào lãnh cung. Thậm chí thời điểm thấp kém nhất, hàng ngày công việc duy nhất của hắn là quét thư viện không có ai ghé tới. Ninh Hiểu Chí thì sao? Từ cách gọi này có thể thấy chắc hẳn Tiểu Liên cũng có ô dù nhất định trong xã hội đen. Bây giờ Ninh Hiểu Chí gọi Tiểu Liên vào phòng họp đưa Trương Ba ra ngoài hiển nhiên đã có ý định dùng mấy kẻ ngang ngược để hạ uy phong của Trương Ba trước mặt mọi người. Ninh Hiểu Chí nhìn Trương Ba vẫn đang nói liên miên. Sau đó quay đầu nói với người phụ trách phòng làm việc tên Tiểu Lý. Gọi đám Tiểu Liên vào đây, ông chủ Trương say rồi. Có thể trò chuyện nghe hát với nhân vật lớn trong ủy ban tỉnh thì giao tình này không phải sâu bình thường. Mà trong giới chính trị, giao tình không tượng trưng cho tình bạn, mà là nội tình. Tiểu Liên là tài xế của Ninh Hiểu Chí, làm việc mang đậm phong cách bất chấp tất cả. Người này không chỉ là nhân vật cường hãn trong cục khoáng sản, không ai dám trêu chọc. Mà người trong tam giáo cửu lưu cũng phải gọi hắn là Tiểu Liên ca. Lần nọ lãnh đạo trong thành phố và trong tỉnh đến, hai bên trò chuyện vui vẻ. Hơn nữa có không ít người từng thấy người này và không ít nhân vật lớn cùng ra vào trung tâm giải trí của Tống Lão Hổ. Mọi người đều biết đạo lý lãnh đạo là 100 việc tốt cũng chẳng bằng một lần làm chuyện xấu. Đừng tưởng rằng giới chính trị tao nhã, mấy chuyện vung tay đấm kẻ đáng ghét cũng không ít. Vâng, ta đi gọi Tiểu Liên ngay đây. Tiểu Lý trong văn phòng làm việc chạy đến cửa phòng họp đúng lúc mấy nam nhân mặc vest đậm màu đẩy cửa phòng họp ra. Các ngươi là? Tiểu Lý vừa mới lên tiếng đã bị người dẫn đầu bên đối phương giơ một tờ giấy chứng nhận màu đỏ đến trước mặt. Quốc Huy, dấu in nổi, ảnh. Mà ở vị trí chính giữa bên dưới giấy chứng nhận là ba chữ im đậm ban giám sát khiến mắt Tiểu Lý đau nhói. Vui lòng tránh đường. Nam nhân râu quai nón dẫn đầu đẩy Tiểu Lý đứng như trời trồng ra, sau đó đi tới trước mặt Ninh Hiểu Chí, chúng ta nhận được đơn tố cáo chính danh của đồng chí Trương Ba. Đồng chí Ninh Hiểu Chí, có một số vấn đề cần ngươi theo chúng ta về tiếp nhận điều tra. Lão Liễu. Ngươi đùa à? Rõ ràng là Ninh Hiểu Chí quen biết nam nhân râu quai nón phía đối diện. Trong mắt thoáng lóe lên vẻ bối rối, nhưng hắn lập tức ngồi thẳng dậy, ta có thể gọi mấy cuộc điện thoại không? Trong cơ quan viện giám sát cũng gọi được. Liễu Chính lắc đầu từ chối yêu cầu của Ninh Hiểu Chí, tiện tay cầm điếu thuốc lá du vịnh mà đối phương đặt trên mặt bàn lên, cười khẩy, nghe nói ông chủ Ninh nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày hút ba bao. Áp lực công việc lớn. Ninh Hiểu Chí còn chưa nói xong, đã bị Liễu Chính lạnh lùng ngắt lời. Tiền thuốc mỗi ngày là 1.800, mỗi tháng tốn gần 60.000 tệ tiền thuốc. Ai cũng nói ban quản lý khoáng sản là ban số 1, quả nhiên nói rất đúng. Ta nhớ là ông chủ Ninh ngươi cùng cấp với ta nhỉ? Vậy tiền lương khoảng 700 tệ. Liễu Chính đặt điếu thuốc lá trong tay dưới mũi hít hà, cười ha ha nói tiếp, tiền thuốc ngươi hút một năm là 700.000, ta muốn biết ông chủ Liễu lấy đâu ra số tiền này. Chương 2828 Ninh Hiểu Chí nhìn chằm chằm đối phương rồi lại nhìn Trương Ba vẻ mặt bình tĩnh. Hắn biết tính nghiêm trọng của sự việc. Ninh Hiểu Chí là lão giang hồ, tất nhiên biết đám người trong hệ thống giám sát có tính nết thế nào. Hiện tại đối phương trở mặt trước nhiều người như vậy chỉ nói lên một điều. Đối phương đã lấy được chứng cứ mang tính thực chất. Nói mát cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta đi cùng các ngươi. Nói xong Ninh Hiểu Chí thông dong cầm lấy chiếc áo khoác được treo trên móc áo, tiếp đó lợi dụng áo khoác che chắn để ra dấu gọi điện với Tiểu Lý. Tiểu Lý ngâm hiểu gật đầu. Người của hệ thống giám sát đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mấy phút sau phòng họp khôi phục yên tĩnh. Những người khác đang xem chuyện cười. Nhưng phòng làm việc vẫn bận rộn. Một câu thôi, thiên hạ khổ quá lâu rồi. Nhưng bọn hắn biết nhất định sẽ có rất nhiều người thất bại thảm hại, từ đó về sau sẽ nhạt nhòa trên vũ đài lịch sử ngành khoáng sản Côn Thành. Ai thắng ai thua, không ai có thể đoán được. Mọi người đều biết nam nhân này đã tự tay mở màn cuộc tranh đấu của cục khoáng sản Côn Thành. Phòng làm việc và phòng tài vụ của bất kỳ ban ngành nào đều là nơi quan trọng của lãnh đạo. Đây là thao tác cơ bản nhất của một người đứng đầu cường thế kiểm soát đơn vị vận hành. Tất nhiên Ninh Hiểu Chí cũng không ngoại lệ. Mọi người đều bất động, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt vào Trương Ba đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong mắt không còn sự khinh thường lúc trước, thay vào đó là kinh ngạc và kính nể. Vừa rồi ngươi làm cái gì thế? Không nhìn thấy ông chủ bị người ta bắt đi à? Đi đâu? Tiểu Liên kinh ngạc nhìn Tiểu Lý ngày thường cực kỳ kính trọng mình. Tiểu Lý chạy một mạch xuống dưới, sau đó hét to câu lái xe đi với tài xế Tiểu Liên ngồi trong xe. Tiểu Lý cố nén cảm giác đầu óc choáng váng, gọi điện cho bà chủ của mình, đến dưới bức tượng ở công viên Bắc Môn của khu chung cư chờ ta. Bắt đầu từ bây giờ ngươi đừng nhận cuộc gọi của bất kỳ ai. Mặc dù Tiểu Liên ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời đạp chân ga, chiếc xe gầm rú chạy ra khỏi đại viện. Chị dâu, xuống dưới đi. Lúc này Tiểu Lý không có thời gian giải thích với Tiểu Liên. Hắn biết thường ngày đối phương đi làm luôn lười biếng ngủ gật, bèn gào lên, trước tiên đi tìm bà chủ, sau đó đưa bà chủ ra khỏi tầm mắt mọi người. Chúng ta phải đảm bảo bà chủ có đủ không gian và thời gian triển khai công việc. Ông chủ đã xảy ra chuyện. Có lẽ trong mắt người khác, ông chủ Ninh sở hữu vô số tài sản và thế lực sâu không lường được. Nhưng trong mắt Cẩm Tú, từ lâu mọi thứ của hắn đã không còn là bí mật. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lúc này Tiểu Lý không biết năng lực mà hắn thể hiện trong hàng loạt phản ứng căng thẳng sẽ thay đổi cuộc sống tương lai của mình. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một câu. Đây là một câu sau này Văn Tiểu Địch đánh giá về Tiểu Lý. Tiểu Lý bàn bạc với bà chủ chạy vậy quan hệ ra sao, Văn Tiểu Địch không quan tâm. Người trẻ tuổi này được đấy. Người thật sự có thể giúp ông chủ Ninh chỉ có hai. Một là Cố Như Trạch thuộc hệ thống giám sát. Hiện tại vị dòng chính Cố gia này đã hoàn toàn vững gót trong hệ thống giám sát, hơn nữa hắn không nằm trong hệ thống của Cẩm Tú. Hai là nhân vật đứng thứ ba trong hệ thống cảnh sát, cũng là chỗ dựa lớn sau lưng ông chủ Ninh ông chủ Thường. Trước khi ra tay, Văn Tiểu Địch đã báo cáo chi tiết với Tô Bình Nam, tất nhiên cũng nói tường tận cách thức Ninh Hiểu Chí phá vỡ cục diện. Mà nam nhân chỉ nói với nữ hài một câu. Cứ làm mạnh tay. Nói xong Tô Bình Nam cúp máy. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Trong nhà khách duy nhất của Cục Cảnh sát Côn Thành, Đỗ Cửu hỏi Văn Tiểu Địch. Chúng ta đi gặp người này. Văn Tiểu Địch đưa sắp tài liệu mình vẫn luôn cầm trong tay cho Đỗ Cửu. Tập đoàn Bạch Thị phát triển đến nay, nhân vật chủ chốt thật ra là một thầy giáo không có sở thích nào khác ngoài thuốc lá ngon. Một người rất lợi hại. Thầy giáo. Đỗ Cửu sững sờ. Bởi vì kế hoạch lần này do Văn Tiểu Địch toàn quyền quyết định, nên mấy cấp cao như Đỗ Cửu giống linh vật trấn ải cho nàng hơn. Đây là lần đầu tiên hắn biết có một nhân vật như vậy. Nhìn ảnh của Kỷ Tây trên tài liệu, trong mắt Đỗ Cửu tràn đầy vẻ khó tin. Ảnh rõ ràng là mới chụp gần đây, bất kể từ quần áo hay dáng vẻ của đối phương, người này trông giống một học giả chứ không phải một kiêu hùng tâm tư thâm trầm. Đừng để bề ngoài của hắn đánh lừa. Ta đã đọc rất nhiều bài viết của người này, hắn học kỹ năng viết trong đấy. Văn Tiểu Địch đánh giá Kỷ Tây rất cao, ít nhất là chúng ta điều tra lâu như vậy cũng không phát hiện ra chuyện Tống Tường Quân có liên quan gì đến tập đoàn Bạch Thị, điều này cũng đủ chứng minh thủ đoạn của hắn. Hắn nhận lương cố vấn của tập đoàn Bạch Thị, không có cổ phần cũng không nhận số tiền phi pháp nào khác. Văn Tiểu Địch tiếp tục nói, rất sạch sẽ. Có sạch đến mấy cũng chỉ là một lão già, làm hắn biến mất không khó. Giọng điệu của Đỗ Cửu tàn nhẫn. Hắn có mấy bài viết về tài chính và kinh doanh đều đưa ra quan điểm sắc bén, hơn nữa sự phát triển trong mấy năm qua đã xác minh phán đoán của hắn. Đây là một nhân tài kiệt xuất, không chừng bốt sẽ cần loại người này. Văn Tiểu Địch từ chối đề nghị giết người của Đỗ Cửu. Có tiền không kiếm và thấy đường không đi đều rất khó. Người như vậy, chúng ta vẫn nên đi gặp một lần. Nữ hài đưa ra quyết định. Chương 2829 cuộc sống của Kỷ Tây dạo gần đây rất yên bình. Nhưng tia máu trong mắt hắn dần nhiều hơn, đêm nào ông già này cũng ngủ rất muộn, dường như hắn đang ra sức hoàn thành tác phẩm của mình. Không vì lý do nào khác, chỉ vì Kỷ Tây đã đánh hơi thấy dự cảm không lành trong sự yên ắng của Cẩm Tú. Mấy ngày trước, hắn đã đưa ra ý kiến đề nghị khu mỏ dừng sản xuất để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và triệt tiêu các tai họa ngầm. Nhưng Bạch Vạn Sơn vẫn luôn nghe lời hắn lại từ chối. Cẩm Tú đâu có chú ý tới chúng ta. Huống chi chúng ta không đục nước béo còn để lộ sơ hở, hiện giờ giá cả thị trường quốc tế tốt như vậy, dừng thế nào được? Làm ăn phải đảm bảo hòa vốn có lời, tức hòa vốn mới là yếu tố đầu tiên. Bao năm qua ta vẫn luôn bảo ngươi làm theo hợp đồng nhưng ngươi kiên quyết không nghe. Kỷ Tây đưa ra một ví dụ khiến Bạch Vạn Sơn không hiểu gì, A Sinh tự nhận là mình đã thành kim thân nhưng vẫn thua, từ đó mới có điển cố gót chân A Sinh. Gì cơ? Mặc dù anh họ ta nhát gan sợ phiền phức, đầu óc cũng có vấn đề, nhưng ta vừa nghĩ đến chuyện chia cổ phần cho hắn là lòng rất khó chịu. Thời loạn là thời đại tuyệt vời nhất, bởi vì một chế độ chưa hoàn thiện có thể giúp chúng ta vượt qua giai cấp. Nhưng sau khi có vốn liếng rồi thì phải lập tức giải quyết tai họa ngầm mới là phương thức làm việc chính xác nhất. Nhưng ngươi cứ không chịu nghe ta. Chẳng phải ta vẫn luôn bảo ngươi chia một phần quyền sở hữu tài sản cho anh họ ngươi sao? Như vậy thì cho dù xảy ra chuyện, hắn chính là phân đoạn giảm sóc. Ngươi không lo lắng à? Bạch Vạn Sơn không đếm xỉa. Thay thiết bị thì mất trắng một năm. Đâu phải chỉ có một mỏ không thay, những người khác cũng lá mặt lá trái mà. Kỷ Tây cố gắng khoác thêm cho Bạch Vạn Sơn một tân đảm bảo. Dáng vẻ Bạch Vạn Sơn trợn tròn mắt, mặt mày ngơ ngác khiến Kỷ Tây liên tưởng tới học sinh dốt ngồi ở cuối lớp, ngày nào cũng đần mặt ra. Mọi người đều có một suy nghĩ sai lầm về tiểu hồng bào tập đoàn Cẩm Tú, cho rằng người này là dân liều mạng, một kiêu hùng thế giới ngầm hơi tí lại chơi trò bạo lực. Từ đó về sau, Kỷ Tây biết kim chủ này của mình đã hoàn toàn bị dục vọng cắn nuốt lý trí. Hắn không nói thêm gì nữa, mà bắt đầu khôi phục cuộc sống nối giữa hai điểm trường học và nhà. Thậm chí có mấy lần Bạch Vạn Sơn mời hắn tham dự các cuộc đàm phán, nhưng đều bị hắn từ chối. Hắn không chắc Cẩm Tú có ra tay với tập đoàn Bạch Thị hay không, nhưng căn cứ vào phân tích của hắn về con đường lập nghiệp của Tô Bình Nam có thể thấy xác suất đối phương sắp hành động rất cao. Bạch Vạn Sơn trả lời, Kỷ Tây thở dài. Nhìn vào lịch sử phát triển của tập đoàn Cẩm Tú, Kỷ Tây kinh ngạc phát hiện ra cho dù Tiểu Hồng Bào chỉ thành thật kinh doanh thôi cũng tuyệt đối có thể trở thành nhân vật lớn ở Thiên Nam, thậm chí toàn Hạ Quốc. Thứ Tô Bình Nam giỏi nhất không phải bạo lực. Tiểu Hồng Bào giỏi nhất là nhân cơ hội và ánh mắt không gì sánh kịp. Nhưng Kỷ Tây lại thấy những tin đồn nhảm này thật nực cười. huống chỉ rất nhiều chi tiết của tập đoàn Cẩm Tú khiến người ta rất khó đoán. Dù sao xét về thân phận địa vị lẫn tiền bạc, đều không đến lượt hắn ngồi lên vị trí này. Đừng tưởng bốn chữ này mang nghĩa xấu, bởi vì Kỷ Tây cho rằng nếu Tô Bình Nam Long Bàn Hổ Cứ Thiên Nam trong mắt mọi người sinh vào thời loạn, thì hắn thật sự có thể lưu danh sử sách. Đây là lời đánh giá của Kỷ Tây dành cho Tô Bình Nam. Sinh không gặp thời. Chủ nhiệm phòng làm việc của ban quản lý khoáng sản tên là Lý Quang, hiện tại là thân tín của phe Ninh Hiểu Chí. Tự dưng được đề bạt lên vị trí này, hắn cảm thấy hoang mang lo sợ. Ví dụ như lính hải quân đã xuất ngũ, ví dụ như hướng đi của lượng lớn tiền bạc. Nhưng không còn cách nào khác. Hắn thuộc dạng không trâu bắt chó đi cày, bởi vì bất kể là Ninh phu nhân thường ngày tiêu tiền như nước, chăm sóc bản thân vô cùng mềm mại, hay là mấy người thường hay hô to gọi nhỏ khác đều đã rối loạn. Thậm chí Ninh phu nhân chỉ biết khóc, không nói được câu nào hoàn chỉnh. Chị dâu đừng khóc. Khi ông chủ Ninh bị bắt đi, hắn đã ra hiệu cho ta gọi điện thoại, mà gọi cho ai thì chắc hẳn chỉ có người biết. Lý Quang là thân tín được Ninh Hiểu Chí tin tưởng nhất, hắn hận không thể tát cho nữ nhân này mấy phát mới có thể phát tiết nỗi buồn bực trong lòng. Bây giờ khóc thì có ích gì? Hiện tại việc phải làm là lập tức tìm đến chỗ dựa sau lưng ông chủ Ninh, sau đó đưa ra một cái giá đủ khiến đối phương lay động, giải quyết sự việc. Nếu không phải ngày thường ông chủ Ninh làm việc quá đề phòng mình, thì đâu phải chậm trễ đến bây giờ. Bất tri bất giác Lý Quang có hơi oán trách ông chủ mình. Hắn từng nói một khi có chuyện thì đến ngăn bí mật trong thư phòng lấy một cuốn sổ, trên đó có ghi mấy số điện thoại. Hơn nữa, lão Ninh dặn là tuyệt đối không được đọc nội dung ghi chép trong sổ. Sau khi nói xong những lời này trong tiếng khóc thúc thích, Ninh phu nhân lại diễn tả sinh động thế nào là người đẹp không não điển hình. Sau khi nhận được cuộc gọi từ tiểu Lý, ta đã cầm một số thứ khác chạy ra ngoài, quên bén lời dặn của hắn. Mặc dù nữ nhân đã gần 40 tuổi, nhưng vì chăm sóc bản thân rất tốt lại không có chuyện gì phiền lòng, vậy nên dáng vẻ đáng thương lúc này mang lại cho người ta cảm giác giống như thiếu nữ. Tiếc là những người ở đây hoàn toàn không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn thấy bực bội. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là cấp dưới của ông chủ Ninh hoặc là tân thấp trong chuỗi lợi ích, không có năng lực xử lý việc lớn. Chương 2830 ta đã sai người đi nghe ngóng. Ngay sau khi chúng ta rời đi được 10 phút, người của ban giám sát đã tới nhà ông chủ Ninh, rõ ràng là tìm chị dâu phối hợp điều tra. Nói không chừng còn có người canh chừng trong nhà. Mạng lưới quan hệ xã hội của Tiểu Liên rất rộng, hiện tại hắn là người nắm bắt tin tức nhanh nhạy nhất. Phải quay lại đó, cho dù nguy hiểm lớn đến mấy cũng phải quay lại. Thấy mọi người lộ vẻ sợ hãi, lần đầu tiên Lý Quang có cảm giác, hắn không biết vì sao thường ngày những người này có thể lăn lộn tốt hơn mình nhiều như vậy. Không có ai lên tiếng. Chị dâu, có phải cái ngăn kia được xây rất bí mật không? Lý Quang đưa một tờ khăn giấy cho Ninh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phu nhân vẫn đang khóc lóc không ngừng, cố né tâm trạng bực bội hỏi vị trí cụ thể và mật mã, sau đó không quan tâm tới tỳ hiềm mà kéo nữ nhân đến một góc. Chị dâu, bây giờ ngươi trở về cùng lắm cũng chỉ bị đưa đi phối hợp điều tra thôi. Trước khi ông chủ Ninh khai nhận, chắc hẳn bọn họ không thể xin lệnh khám xét. Nói cách khác, chúng ta vẫn còn cơ hội. Viết giấy cho ta, nói rõ là ta nhận ủy thác của ngươi lấy những thứ đó. Ninh phu nhân nhìn tiểu Lý, ngây ngốc hỏi. Trong két có 62 cây vàng và hơn 100.000 tiên mặt, người có thể lấy ra, dù sao làm việc cũng cần rất nhiều tiền. Đôi khi có đủ tiền thì sẽ có thể diện. Cố chống đỡ đến sáng mai. Tối nay ta sẽ nghĩ cách lẻn vào nhà lấy cuốn sổ kia. Lý Quang suýt học máu, hít sâu một hơi, giờ ngươi giao chìa khóa cho ta, sau đó ngồi xe tiểu Liên trở về. Nếu ngươi bị đưa đi, thì bất kể đối phương giở thủ đoạn gì cũng đừng nói gì hết. Ninh phu nhân không quá ngu ngốc, cuối cùng nàng cũng hiểu ý của Lý Quang, rất hào phóng giao quyền chi phối tiền bạc cho Lý Quang. Cơ hội gì? Không chỉ Ninh phu nhân ký tên lên giấy ủy thác, mà mấy thuộc hạ của ông chủ Ninh cũng ký tên mình dưới sự thuyết phục của Lý Quang. Hiện tại mọi người đều tâm phục khẩu phục Lý Quang. Do đó, cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Lý Quang đã hoàn toàn thất vọng với mấy kẻ vô dụng này, vì vậy hắn quyết định để lại đường lui cho mình. Lúc này hắn không biết rằng chính hành động này đã giúp hắn hoàn toàn thay đổi cuộc đời. Mà đặt vào Tiểu Liên, hắn núp ở một góc chung cư, tận mắt nhìn thấy Ninh phu nhân vừa đi vào khu chung cư đã bị mấy nhân viên mặc đồng phục chặn lại. Ninh phu nhân cũng làm theo lời dặn của hắn, ra vẻ phản kháng một chút rồi theo bọn họ lên xe. nhưng sự chú ý của Lý Quang không đặt trên người Ninh phu nhân, mà diễn biến tiếp theo giống hệt dự tính của Lý Quang. Tiểu Liên cũng là thân tín của ông chủ Ninh, vị trí tương đương hắn. Nếu lần này ông chủ Ninh gặp phải chuyện lớn, thì e là Tiểu Liên cũng sẽ bị theo dõi. Hôm nay trong số các bài văn nộp lên lại có một học sinh dùng cổ văn viết một chương hồi tiểu kiều truyện trong Tam Quốc. Tuy lối viết còn non tay, nhưng trong bài có rất nhiều câu từ bộc lộ thiên phú văn chương. Hiển nhiên người đứng sau đôi mắt này biết rõ Lý Quang là quân cờ vô cùng quan trọng trong ván cờ này. Sau khi làm bộ đi dạo để quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh của khu chung cư, Lý Quang mới biến mất trong đám đông. Nhưng hắn không biết là vẫn luôn có một đôi mắt theo dõi mọi hành vi cử chỉ của hắn, thậm chí sau khi hắn lên xe buýt, đối phương còn đổi một người khác bám theo. Bởi vì những người đó chỉ hỏi Tiểu Liên vài câu rồi thả luôn, rõ ràng là thế lực sau lưng Trương Ba không có bản lĩnh đâm một kích trí mạng. Trong mắt Lý Quang lại nhen nhóm hy vọng. Kỷ Tây vừa mới hết tiết, tâm trạng vui vẻ hiếm thấy. Nhưng biểu hiện của cảnh sát khiến hắn thở phào. Kỷ Tây rất vui mừng. Hắn chưa bao giờ quên mình là một thầy giáo. Hắn trông người nhiều năm như vậy, bởi vì một mình một lối đi riêng nên luôn bị đồng nghiệp xa lánh, hắn vẫn chưa dạy ra được một học sinh nào khiến mình hài lòng. Hôm nay, sau khi phát hiện ra bài văn này, thậm chí Kỷ Tây đã bảo vợ mình lập tức mang bản sao của mấy cuốn sách hiếm trong phòng sách đến trường học. Sau đó, mặc dù vẫn đang trong giờ học, nhưng hắn rất trịnh trọng gọi học sinh tên Trịnh Thụ Mỹ đến văn phòng. Làm giáo viên không phải dạy ngươi thi cử thế nào, mà là truyền dạy tri thức, định hướng nghề nghiệp, giải đáp thắc mắc. Sau khi đưa bản sao của cuốn sách mình tâm đắc cho đối phương, Kỷ Tây cười rất vui vẻ, người ta nói giáo viên thời nay không dạy học sinh làm người mà dạy học sinh kiếm tiền, ta không tán thành câu này. Bởi vì ta vẫn luôn dạy các ngươi đối mặt với cuộc sống như thế nào. Có thể nói những ghi chú trong mấy cuốn sách này là ta tiện tay viết ra, nếu ngươi có hứng thú thì đọc thêm nhé. Trịnh Thụ Mỹ chân thành cảm ơn. Nàng là học sinh chuyển trường đang học lớp 11, bởi vì thân phận của mẹ thuộc tầng lớp dưới cửu lưu nên nàng vô cùng tự ti. Vì vậy mới chuyển trường. Mà trong môi trường này, mỗi lời nói hành động thường ngày của Kỷ Tây đều mang lại cho nàng cảm xúc sâu sắc. Có thể nói bài văn kia là kết quả học tập dựa trên sự dạy dỗ của Kỷ Tây. Tương lai có cơ hội thì ngươi nên báo danh vào chuyên ngành sử học. Hiện nay chuyên ngành này cạnh tranh không quá kịch liệt, phù hợp với tính cách lạnh nhạt của ngươi. Với tài văn chương của ngươi, tương lai đầy triển vọng. Xét từ phán đoán của mình và tính cách của đối phương, Kỷ Tây đưa ra ý kiến rất chân thành và đúng trọng tâm. Lão sư, người sắp về hưu rồi sao? Đứa trẻ có thể viết ra một bài văn như vậy chưa chắc có tính cách đơn thuần, nhưng chắc chắn có nội tâm nhạy cảm. Trình Thụ Mỹ tò mò nói, sao ta cảm thấy có mùi ly biệt, có lẽ ta không thể dạy tiếp nữa. Sau này hãy chăm chỉ học tập. Về cuộc đời của ngươi, ta chỉ có thể tặng ngươi hai chữ, kiên định. Sau khi tiễn học sinh rời đi, Kỷ Tây không nói gì thêm. Chỉ im lặng châm thuốc lá, nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Chương 2831 Ninh Hiểu Chí bị điều tra. Phán đoán của đám Bạch Vạn Sơn là tranh đấu nội bộ, Trương Ba rơi vào bước đường cùng bèn đánh trả mà thôi, chỉ cần dùng tiền là có thể vượt qua cửa ải này. Thậm chí Bạch Vạn Sơn đã bắt đầu tích cực chạy vậy quan hệ, muốn bắt Trương Ba. Kỷ Tây không khuyên can. Hắn không thể nào hiểu được mạch não của kẻ ngu. Chuyện trùng hợp như vậy xảy ra ở trên người Trương Ba không có chút căn cơ nào, nếu nói không có âm mưu thì Kỷ Tây thà tin mặt trời mọc đằng Tây còn hơn. Nhân vật nhỏ mở màn, sau đó nhân vật then chốt mượn thế giết người. Đây là thủ đoạn tiêu chuẩn của Tiểu Hồng Bào, chẳng qua không có ai biết mà thôi. Nếu Tiểu Hồng Bào ra tay với ngành mỏ Côn Thành, thì tập đoàn Bạch Thị nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, mà hắn cũng nhất định sẽ lọt vào tầm mắt của tập đoàn Cẩm Tú. Kết quả sẽ ra sao? Văn Tiểu Địch gật đầu. Cười nhẹ. Ta là Văn Tiểu Địch tập đoàn Cẩm Tú. Xin hỏi Kỷ lão sư có ở đây không? Kỷ Tây khế mỉm cười với nữ hài. Đấng rồi à. Cửa mở ra, một nữ hài tóc dài xõa vai, mặc bộ đồ công sở màu hồng rất hiếm thấy ở Côn Thành, chậm rãi bước vào văn phòng chỉ có một mình Kỷ Tây. Đến rồi. Nét mặt Kỷ Tây hiu quạnh. Mà lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Văn Tiểu Địch mỉm cười đáp lời. Kỷ Tây đứng dậy, nhưng ta chưa từng nghĩ đến khả năng các ngươi tới trường tìm ta, hơn nữa còn là thư ký Văn đích thân đến gặp. Xem ra ngươi đã hiểu lầm Cẩm Tú. Chúng ta chỉ có ham muốn khống chế mạnh hơn các doanh nghiệp dân doanh khác mà thôi, không phải trộm cướp giết người cướp của. Ta từng nghĩ sẽ có người đêm khuya gõ cửa nhà ta, cũng từng nghĩ mình sẽ vô tình gặp tai nạn xe khi đang đi trên đường, thậm thậm chí ta còn nghĩ tới hỏa hoạn. Văn Tiểu Địch nhìn Kỷ Tây bận rộn pha trà, mỉm cười hỏi. Kỷ Tây đi tới cạnh tủ lấy ra một bình thủy tinh, Y An Huy Thái bình chính tông giá hơn 3.000 tệ, chắc là có thể lọt vào mắt thư ký Văn. Ngươi biết ta muốn nói chuyện với ngươi à? Ta không thích rượu, nhưng ta thích trà. Ngươi đến gặp ta đã nói lên tất cả. Kỷ Tây hỏi ra điều mình nghi vấn nhất. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nhất là phương thức phát triển này của các ngươi. Văn Tiểu Địch nhìn ra Kỷ Tây có rất nhiều lời muốn nói. Nàng chỉ im lặng, ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Chắc hẳn hiện tại tập đoàn Cẩm Tú đã có rất nhiều địa bàn ở nước ngoài nhỉ. Hơn nữa, ta thấy các ngươi giống một vương quốc nhỏ có tài chính độc lập và hệ thống bạo lực riêng hơn. Ta tò mò các ngươi sẽ kết thúc như thế nào? Kỷ Tây bình tĩnh cất lời, mà ta muốn tranh thủ cơ hội sống trong lần gặp này. Nói thật lòng, nếu không phải ta quá hiểu tập đoàn Cẩm Tú, thì thật sự rất khó tưởng tượng một tài phiệt lại có thể phát triển đến mức độ này. Một con thuyền chạy về hướng nào phụ thuộc vào quyết định của người cầm lái. Văn Tiểu Địch đón lấy tách trà mà đối phương đưa ra, đồng thời nói ra đáp án trong lòng. Có thể nhìn ra Văn Tiểu Địch nói thật, Kỷ Tây đổi chủ đề. Làm thế nào ta mới được sống tiếp? Kỷ Tây lấy ra một điếu thuốc lá, nhìn Văn Tiểu Địch với ánh mắt hỏi ý, ngươi ở đây, ta hút thuốc được chứ? Tất nhiên là được, đa số cấp cao của Cẩm Tú toàn người nghiện thuốc. Huống chi trước giờ Tô Tổng không cho rằng nhân viên Cẩm Tú phải thượng đẳng, ra vẻ xã hội thượng lưu. Thậm chí Văn Tiểu Địch còn đưa cho Kỷ Tây chiếc bật lửa của mình. Chiếc bật lửa này chỉ từng châm thuốc cho Tô Tổng thôi đấy, ngươi thử xem dùng có tốt không? Mặc dù Kỷ Tây vẫn luôn cho rằng từ lâu mình không còn quan tâm hơn thua, nhưng khi nhận lấy chiếc bật lửa kim loại nặng tay kia, hắn có cảm giác vinh quang lạ lùng. Bấy giờ hắn mới chợt phát hiện ra có lẽ mình đã nghiên cứu Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú quá nhiều, vậy mà lại sinh lòng sùng bái Tô Bình Nam một thanh niên chưa từng gặp mặt. Điều này làm cho hắn nổi gai ốc. Bởi vì đến cả một người có tính cách như hắn cũng vậy, thì có thể tưởng tượng được các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú sùng bái người này mù quáng cỡ nào. Với sự sùng bái mù quáng ấy, tập đoàn Cẩm Tú sở hữu sức mạnh đoàn kết đáng sợ nhường nào. Cạch. Âm thanh kim loại va chạm khi bật lửa vang lên, mùi thuốc lá lan tỏa trong văn phòng. Ngoài cửa sổ gió thổi hiu hiu, cành liễu đông đưa vui vẻ. Trong phòng nữ nhân uống trà, người già hút thuốc. Làm thế nào ta mới được sống tiếp? Sau khi hút hết một điếu thuốc, Kỷ Tây nhìn Văn Tiểu Địch, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Người đến gặp ta là vì cần ta cung cấp nhược điểm của tập đoàn Bạch Thị, hay là chuyện mờ ám giữa hắn và hệ thống ngành mỏ Côn Thanh? Đầu không phải. Văn Tiểu Địch vuốt ve chiếc bật lửa trong tay, những thứ đó không thể cứu mạng ngươi. Nguyên nhân thật sự khiến ta đến gặp ngươi là mấy thứ này. Nữ hài búng ngón tay về phía cửa. Một nam nhân xuất hiện trước mặt Kỷ Tây. Hắn khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn khiến người ta líu lưỡi, làn da ngăm đen. Đường nét gương mặt thô kệch rắn rỏi, xương gò má cao, ri mép cạo sạch sẽ, cằm lúng phúng râu. Mặc dù chưa gặp Đỗ Cửu bao giờ, nhưng Kỷ Tây biết ngay đối phương là ai. Đỗ Cửu xách cặp táp da màu đen, im lặng mở ra trước mặt Kỷ Tây, sau đó đặt tất cả những thứ hắn đã viết cả đời đến trước mặt hắn, bao gồm cả các bản nháp chưa công bố. Trong mắt người khác, những bài viết này toàn là nói nhảm. Văn Tiểu Địch cung kính nói, nhưng trong mắt ta, chúng là Minh Châu bị phủ bụi. Rõ ràng là hiện tại có rất nhiều chuyện bắt đầu tiến triển theo suy đoán của ngươi. Những thứ này vừa vặn là thứ khan hiếm nhất ở Cẩm Tú. Tiên sinh đại tài. Nữ hài đưa ra lời đánh giá của mình. Chương 2832. Kỷ Tây sững sờ. Mặc dù hiện tại hắn cơm no áo ấm, nhưng không có yêu cầu quá cao về vật chất. Có thể nói Kỷ Tây rất giống Lý Bạch, tuy tài hoa kinh người nhưng không được công nhận, cả đời hắn chỉ muốn ba chữ. Được công nhận. Kỷ Tây không ngờ các lý luận của mình lại được tập đoàn Cẩm Tú coi trọng như vậy, cảm giác phức tạp này khiến hắn nhất thời không thốt nên lời. Bất động sản khởi sắc, tiền tệ dư giả. Văn Tiểu Địch tiếp tục nói, thứ tiên sinh nghiên cứu quá vĩ mô, thuộc kỹ năng giết rồng, đi theo loại người có tầm nhìn hạn hẹp như Bạch Vạn Sơn chẳng khác nào áo gấm đi đêm. Vì vậy ta mới đến gặp ngươi, mời ngươi đi gặp Tô Tổng. Kỷ Tây im lặng. Hắn biết tập đoàn Cẩm Tú khác tập đoàn Bạch Thị. Ở tập đoàn Bạch Thị, hắn có thể đứng ngoài cuộc đánh giá cái lợi cái hại. Thậm chí nếu không phải tập đoàn Cẩm Tú ra tay, mà đổi thành chính quyền hoặc thế lực khác, thì hắn nhất định có thể bình yên thoát thân. Nhưng nếu hắn gật đầu đồng ý, thì không chỉ bản thân mà cả gia đình sẽ bị trói buộc trên con thuyền cẩm tú, không có khả năng xuống thuyền. Ta có thể hỏi một chuyện được không? Kỷ Tây lên tiếng. Mời nói. Văn Tiểu Địch rất lễ độ. Nếu ta không đồng ý thì các ngươi sẽ tạo ra sự cố ngoài ý muốn như thế nào? Ngoài dự đoán của Văn Tiểu Địch, Kỷ Tây không hỏi mình sẽ nhận được những gì, mà hỏi mình có kết cục gì? Tai nạn xe, hay là hạ độc? Hiển nhiên Kỷ Tây rất giàu trí tưởng tượng, thậm chí hắn còn mỉm cười nói ra cách đối phó của mình, các ngươi không thể giết người trắng trợn. Để an toàn, ta cố ý mua một căn nhà ở khu tiếp khách của quân khu, trong đó toàn là quân nhân. Ta thấy chỉ cần đề phòng những thủ đoạn này của các ngươi là có thể kéo dài một thời gian. Đối với một kẻ tép riêu như ta mà nói, chỉ cần ta chọc Bạch Vạn Sơn nổi điên thì ắt có cơ hội chạy trốn. Ngươi quá coi thường Cẩm Tú rồi. Văn Tiểu Địch nói ra một câu khiến Kỷ Tây bất ngờ. Ngươi không phát hiện ra. Nữ nhân mỉm cười nói ra một câu khiến Kỷ Tây cực sốc, có phải mấy ngày nay khu chung cư nhà ngươi có hai hộ đang sửa chữa không? Quan trọng nhất là bên chính quyền hỗ trợ các ngươi tu sửa hành lang. Người dân trong khu chung cư các ngươi cứ yêu cầu việc này suốt, vì sao mấy ngày nay lại được phê duyệt? Văn Tiểu Địch không nói tiếp. Vì sao? Sau khi Văn Tiểu Địch nói ra hai chữ này, sắc mặt Kỷ Tây tái nhợt. Bởi vì hiện giờ, ngày nào phía trên hành lang ra vào cũng treo một tảng đá lớn nặng mấy tấn. Mặc dù nó được cột bằng mấy sợi dây to bằng cánh tay trẻ con, nhưng nếu muốn tạo ra sự cố ngoài ý muốn thì thần tiên cũng không đỡ cho được. Cho dù hắn cẩn thận đến mấy, quan sát hoàn cảnh xung quanh kỹ càng đến mấy, thì hắn cũng không ngờ được tập đoàn Cẩm Tú lại thúc đẩy công trình của chính phủ chỉ vì làm cho mình biến mất. Cho dù là công trình nhỏ thì cũng dùng tiền của chính phủ. Sức mạnh của tập đoàn Cẩm Tú lại một nửa được thể hiện ở chi tiết này, nghĩ mà sợ. Trình Thụ Mỹ ôm tài liệu học tập, buổi tối lại gặp thầy Kỷ của mình. Lần này không giống mọi khi. Ở trường thầy Kỷ không có quan hệ tốt với mọi người nhưng lúc này có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đứng bên cạnh hắn, cả ngoại hình lẫn trang phục đều là những gì nàng nằm mơ cũng muốn có. Lão sư, ngài muốn ăn cơm ở trường sao? Nữ hài cung kính chào hỏi. Ta đến để từ biệt. Kỷ Tây nhìn học sinh duy nhất mà mình hài lòng trong kiếp giáo dục mấy chục năm, ánh mắt tan thương, bởi vì có mấy câu chưa kịp nói với ngươi, cho nên ta cố ý chờ ngươi. Dạ. Thầy giáo cố ý chờ mình khiến Trịnh Thụ Mỹ kinh ngạc, cho nên nàng không chú ý tới hai chữ từ biệt trong câu nói của Kỷ Tây. Đây là kế hoạch học tập ta lập ra cho ngươi, nếu ngươi học tập theo tài liệu đã chỉnh sửa thì năm nay ngươi rất có thể sẽ là thủ khoa công thành. Kỷ Tây để lại đồ rồi dặn dò nữ hài một lần nữa, đừng từ bỏ sở thích của mình. Tương lai nếu ngươi có cơ hội để lại tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực cổ văn thì lưu cho ta một dòng tên nhé, coi như thỏa mãn lòng hư vinh duy nhất trong cuộc đời ta. Nữ hài ngơ ngác gật đầu. Dưới ánh tà dương ngày hôm ấy, rất nhiều người nhìn thấy Kỷ Tây đi loanh quanh không mục đích khắp trường học rất lâu, cuối cùng mới đi ra cổng trường. Từ đó về sau, Trình Thụ Mỹ không còn gặp lại người thầy đặc biệt nhất trong đời học sinh của mình. Cho dù mười mấy năm sau khi nàng trở thành nhà sử học nổi tiếng ở Hà Quốc, vẻ vang trở lại quê hương, nhưng ở Cung Thành đã không còn bất kỳ dấu vết nào của Kỷ Tây. Vì vậy nữ hài này đã viết một quyển tuyển tập Thụ Mỹ tại Cung Thành. Trên trang bìa trong của cuốn sách được giới học thuật Hà Quốc khen ngợi này có một câu rất lạ. Minh Châu bị phủ bụi, xin dùng cuốn sách này để tưởng nhớ Kỷ lão sư. Đưa thời gian trở về hiện tại. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Lý Quang cũng chờ được đến đêm khuya. Vầng trăng khuyết giống như lưỡi liềm, ánh sao lấp lánh. Lý Quang thay sang bộ đồ màu đen, còn cố ý đội mũ lưỡi trai. Sau khi xác định tất cả mọi người trong khu chung cư đã chìm vào giấc ngủ an lành, hắn đi lên tầng 3 theo tuyến đường đã tính trước, sau đó im hơi lặng tiếng mở cửa nhà của ông chủ Ninh. Lý Quang chuẩn bị rất đầy đủ. Vì sợ bật đèn sẽ bị người tuần tra ban đêm phát hiện, cho nên hắn cố ý chuẩn bị một chiếc mũ bảo hộ công nhân hầm mỏ. Hắn đội mũ, bật đèn lên. Khoảnh khắc hắn mở cửa phòng làm việc ra, một bóng đen ngồi trên chiếc ghế gỗ cẩm lai trong phòng làm việc khiến hắn bủn rủn ngã xuống đất. Người rất cẩn thận, nhưng không chuyên nghiệp. Bóng đen nhìn Lý Quang bị mình dọa ngã, nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng đáng sợ. Chương 2833. Ngươi là ai? Lý Quang chỉ cảm thấy trái tim sắp vọt ra ngoài, run rẩy hỏi đối phương. Hắn rất thông minh, lập tức hiểu ra đối phương không phải là người của phía chính quyền. Người của phía chính quyền sẽ không dùng thủ đoạn này. Mục đích giống ngươi. Bóng đen nhìn dáng vẻ của Lý Quang, cười rất vui vẻ, Hôm nay thấy cảnh ngươi dùng Ninh phu nhân làm mồi nhử, ta đã đoán được chắc hẳn ngươi biết mật mã của két sắt này. Nói cho ta biết bên trong có gì. Sổ của ông chủ Ninh, còn có mấy trăm nghìn tiền mặt và một số thỏi vàng. Lý Quang đã dần bình tĩnh lại, nhanh chóng động não. Hắn dè dặt nói, nếu ngươi vì tiền thì tất cả tiền bạc đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần cuốn sổ kia. Ngươi là nhân tài. Bóng đen không trả lời vấn đề của Lý Quang, mà hỏi ngược lại hắn một vấn đề, ngươi đoán thân phận của ta đi, nếu đoán đúng thì chúng ta có thể thương lượng. Rất nhiều kẻ trộm chuyên trộm nhà quan chức quyền quý, thứ nhất là vì những người này có tiền, thứ hai là vì bọn hắn không dám báo cảnh sát, dù sao nguồn gốc của những tài sản ấy không thể giải thích rõ ràng. Lý Quang đưa ra một đáp án. Ngươi chẳng thành thật gì cả, không thành thật sẽ bị đòn đấy. Bóng đen cười khẩy trước câu trả lời của Lý Quang. Trong lúc Lý Quang còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy bật lên và lao tới như một con báo săn, sau đó dùng tay phải siết chặt cổ Lý Quang. Thả ra! Lý Quang không ngờ một người lại khỏe như vậy. Mình nặng hơn 60 cân, vậy mà bị đối phương nhấc bổng lên bằng một tay, hơn nữa còn suýt bóp gãy cổ mình. Cánh tay của bóng đen cứ như đúc bằng sắt vậy. Lý Quang sắp tắt thở, điên cuồng giãy giụa, vậy mà cánh tay ấy vẫn vững vàng. Mãi cho đến khi Lý Quang trợn trắng mắt, đối phương mới ném hắn xuống đất như ném rác. Khụ khụ khụ, Lý Quang ra sức há to miệng thở hồng hộc, trước giờ chưa từng có giây phút nào khiến hắn cảm thấy hô hấp là một chuyện xa xỉ đến vậy. Đoán lại đi. Bóng đen nhìn Lý Quang, chậm rãi cất lời. Có hai khả năng. Thứ nhất, ngươi là người thuộc phe Trương Ba. Bởi vì các ngươi cần chứng cứ xác thực để đánh cho người phía sau ông chủ Ninh trở tay không kịp. Khả năng thứ hai, ngươi là thuộc hạ của người phía sau ông chủ Ninh, mục đích là tiêu diệt chứng cứ. Lý Quang không dám giở trò không lõi nữa, thở hổn hển đưa ra phán đoán của mình. Trả lời sai, nhưng đã đủ thông minh rồi. Hiện tại tinh anh của bộ phận bảo an đều bị phái ra nước ngoài, chúng ta chẳng còn ai hiến kế cả, ta thấy ngươi cũng được đấy. Bóng đen ngồi xổm xuống, mở két sắt, ta cho ngươi một con đường sống. Đường sống? Lý Quang run rẩy đứng dậy, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. Giờ hắn đã phát hiện ra chuyện của ông chủ Ninh tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, hơn nữa hắn cũng khẳng định Trương Ba tuyệt đối không phải là người khởi xướng trận chiến này. Bởi vì Trương Ba hoàn toàn không có sức mạnh này. Chuyện tiếp theo càng khiến Lý Quang cảm thấy kỳ lạ. Sau khi hắn mở két sắt, đối phương không thèm quan tâm tới số vàng kia, mà lập tức lấy cuốn sổ. Đến lúc này Lý Quang mới nhận ra đối phương vẫn luôn đeo găng tay. Phòng làm việc yên tĩnh dọa người, bóng đen liên tục ấn màn trập máy ảnh, chụp toàn bộ nội dung cuốn sổ rồi mới hài lòng dừng lại. Thứ này phải để người chuyên nghiệp phân tích. Bóng đen ném cuốn sổ tay màu đen trả lại cho Lý Quang rồi nói, đi thôi, chúng ta cùng ăn khuya, ta còn phải dọn dẹp dấu vết mình từng đến đây, người có chỗ nào đề cử không? Lý Quang ù ù cạc cạc. Hiện giờ hắn không thể đoán được ý nghĩ của người này nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Côn Thành có một quán nướng tên là Lão Cửu, hương vị khá ngon lại còn bán suốt đêm. Ngươi càng lúc càng thú vị đấy, không cần ta tốn nhiều công sức, điểm này ngươi làm rất tốt. Hèn chi ai cũng thích giao tiếp với người thông minh. Thấy phản ứng thông minh của Lý Quang, bóng đen ngạc nhiên nhìn hắn rồi nở nụ cười hài lòng. Có thể nhìn ra bóng đen chắc chắn là một kẻ lão luyện. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Quang, hắn xóa sạch dấu vết mình để lại trên cửa phòng vô cùng cẩn thận. Yên tâm đi, người của hệ thống giám sát không chuyên nghiệp đến vậy đâu, trình độ này đã đủ rồi. Có lẽ bóng đen đã hiểu lầm biểu cảm của Lý Quang, giải thích rất nghiêm túc, sau khi lấy được lệnh khám xét, những người đó sẽ chỉ chen nhau xông vào thôi, không biết bảo vệ hiện trường đâu. Đến lúc đó, mọi dấu vết sẽ bị phá hỏng, không có ai biết ta đã từng tới đây. Quán đồ nướng Lão Cửu vẫn đủ sắc đủ hương. Nhất là khi đĩa thịt dê nướng thơm phức được bưng đến trước mặt Lý Quang, mặc dù trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn thấy thèm ăn. Ánh mắt ngươi không tồi. Người thần bí ngồi ở bàn đối diện Lý Quang, cũng hít hà thật sâu. Mãi cho tới bây giờ Lý Quang mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Khoảng hơn 30 tuổi, mặt dài, trông rất giống một con sói. Nhất là ánh mắt rất lạnh lùng và hung dữ, chỉ khi nhếch miệng cười mới có chút hòa nhã. Hiện tại nhận thức của Lý Quang đã bị lật đổ hoàn toàn. Thậm chí hắn nghi ngờ 23 năm qua có phải mình đã sống trong một thế giới giả hay không? Bởi vì trong nhận thức của hắn, Côn Thành không phải dáng vẻ này. Hay nói chính xác hơn là Côn Thành không nên tồn tại một tổ chức như vậy. Hắn là người sinh ra và lớn lên ở Côn Thành. Trong ấn tượng của hắn, Thành phố này là một đô thị loại 3 hết sức bình thường, lấy mỏ khoáng sản làm nền móng, kéo theo sự phát triển từ từ của các ngành khác. Không có gì đặc biệt. Tuy cũng có dân anh chị, nhưng cũng chỉ triệu tập đám người rảnh rỗi hoặc mấy người mãn hạn tù đã được phóng thích, kéo nhau đi bắt nạt người cùng ngành để lũng đoạn thị trường mà thôi. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện thì ra còn có một thế lực khác mà trước giờ mình chưa từng biết đến. Chương 2834. Có lẽ dùng hai chữ thế lực không chính xác, nhưng Lý Quang không tìm thấy từ nào thích hợp hơn để miêu tả những gì mình gặp phải tối nay rốt cuộc đại diện cho cái gì. Hắn cố ép mình bình tĩnh lại, sau đó hồi tưởng lại toàn bộ quá trình kỳ lạ tối nay. Sau khi ra khỏi nhà của ông chủ Ninh, hắn bị dẫn lên một chiếc taxi. Thậm chí tài xế lái xe không ngoảnh đầu nhìn Lý Quang lấy một lần, chỉ lẳng lặng lái xe như một người máy, khiến Lý Quang cảm thấy hết sức kỳ lạ. Khi đến giao lộ đèn xanh đèn đỏ tiếp theo, một chiếc xe hơi Nissan chạy qua chiếc xe của bọn họ như một bóng ma. Vào lúc Lý Quang cho rằng đó chỉ là một chiếc xe đi ngang qua, cửa sổ xe Nissan bỗng hạ xuống, bóng đen kia tiện tay ném cuốn sổ và những thứ khác vào trong chiếc xe đó. Hai bên không có bất kỳ trao đổi gì, cả quá trình lưu loát trôi chảy khiến Lý Quang không nhịn được dụi mắt. Sau khi đến quán nướng, nam nhân lại đưa ra một mệnh lệnh khiến Lý Quang không hiểu ra sao. Ngươi vào trước đi, gọi ít đồ ăn mà ngươi thích giống như bình thường, nhưng nhất định phải ngồi bàn số 6. Bóng đen bảo Lý Quang đi vào quán nướng trước, yêu cầu duy nhất là hắn nhất định phải gọi món ở bàn số 6. Lý Quang vẫn rất nghe lời. Sự việc xảy ra tiếp đó khiến Lý Quang càng sốc hơn. Đừng ngẩng đầu nhìn ta, bởi vì trong mắt các nhân viên phục vụ, chúng ta không quen nhau. Sau khi Lý Quang mất hồn mất vía gọi món xong, người thần bí kia cũng đi vào quán, sau đó ngồi ở bàn số 8 đối diện hắn. Hai người im lặng lặng ăn xiên nướng, cực kỳ giống hai người xa lạ vô tình gặp nhau trong buổi đêm bận rộn. Ông chủ, đóng gói 10 xiên thịt. À đúng rồi, thêm mấy cái đầu gà nữa. Một vị khách đến mua đồ ăn mang về, sau khi lấy được đồ ăn, hắn đi đến bàn số 6 ngồi xuống hết sức tự nhiên. Tiếp đó, hắn kín đáo đặt một cuốn sổ màu đen trước mặt Lý Quang rồi thoải mái rời đi. Lý Quang hoàn toàn không rõ chuyện này là sao, ngơ ngác nhìn cuốn sổ kia. Trí nhớ của hắn rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là cuốn sổ mấy chục phút trước đã bị người thần bí phía đối diện ném ra ngoài. Trong mấy chục phút vừa qua, cuốn sổ này đã trải qua những gì? Vì sao những người đó lại trả lại? Vô số nghi vấn quay lòng vòng trong đầu Lý Quang, nhưng hắn rất thông minh, vẫn ngồi im bất động và giữ nguyên thái độ ngoan ngoãn. Ăn xong bữa này thì ngươi đi tự thú, cuốn sổ này ngươi cầm đi. Người thần bí mỉm cười nói ra một điều kiện khiến Lý Quang không dám tin, tội danh của ngươi quá nhỏ, nếu chủ động tự thú thì cũng chỉ bị đuổi việc và xử phạt hành chính 3 tháng mà thôi. Vẻ mặt Lý Quang tràn đầy tuyệt vọng. Đối với người Hạ Quốc vô cùng xem trọng lương nhà nước mà nói, bị đuổi việc là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, hắn không muốn sự nghiệp mình phấn đấu nhiều năm tan thành mây khói. Yên tâm đi, ngươi ngoan ngoãn làm việc thì khi ra ngoài sẽ có nơi chào đón ngươi. Người thần bí ăn đồ nướng ngấu nghiến, vẫn chưa yên tâm bèn dặn dò thêm, tuyệt đối đừng mở cuốn sổ này ra, ngươi cứ nói là lương tâm trỗi dậy nên đi tự thú, không có ai bắt ép ngươi. Lý Quang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ như chiếc hộp Pandora kia. Hắn đã đoán được chắc hẳn cuốn sổ này đã thiếu mất một số thứ, hẳn là dấu vết của nhân vật lớn quan trọng nhất, có bối cảnh thâm hậu nhất kia. Thậm chí không phải là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, đối phương đã viết thêm điều gì đó không có thật. Nói cách khác, sự việc ông chủ Ninh rơi đài thoạt trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra bí mật phía sau không phải một kẻ tép riêu như hắn có thể tham dự. Ta hiểu rồi. Quả nhiên Lý Quang rất thông minh. Ngươi đưa ta lên taxi, đưa ta đến đây ăn, sau đó lại bảo ta tự thú. Trong quá trình này ngươi đều để lại nhân chứng, cũng chịu được điều tra. Lý Quang cụp mắt, gằn giọng nói khẽ, thật ra tất cả những hành động này chỉ vì muốn ngụy tạo một tuyến thời gian hoàn mỹ ở chỗ bộ phận giám sát mà thôi, tức là khiến bọn hắn cho rằng không chỉ ta chưa từng mở nó ra, mà còn không có chuyện đánh tráo. Rất thông minh. Người thần bí còn nháy mắt với Lý Quang. Lợi ích là gì? Nếu ta không nghe lời thì sẽ ra sao? Lý Quang hỏi. Vinh hoa phú quý coi như là lợi ích. Người thần bí ăn thịt dê, miệng lúng búng, không nghe lời thì bóp chết như một con kiến. Khi đối phương nói ra đáp án này, Lý Quang nhìn thấy sự coi thường trong mắt đối phương, đó là sự coi thường sinh mạng. Đừng lừa ta. Nói xong Lý Quang hét to gọi nhân viên phục vụ. Mang rượu lên. Khi một người có tâm sự thường sẽ say rất nhanh. Lý Quang gọi một chai rượu quý trấn tiệm của quán nướng Lão Cửu. Một chai Mao Đài năm 1987. Nghe nói chai Mao Đài giá cao tới 800 tệ này là thứ tốt mà lão cửu tìm đường mua về hồi con trai cưới vợ, nhưng không biết vì sao lại còn dư một chai. Lão cửu là một thương nhân đạt yêu cầu, lập tức đặt chai Mao Đài trong vỏ ngoài có vẻ hơi bẩn này lên mặt bàn số 4. Do giá đắt nên đã 4 năm rồi nó chưa bán được. Chai rượu này là chiến lợi phẩm mà Lý Quang vẫn luôn muốn sở hữu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chai rượu này, Lý Quang đã nghĩ nếu như cuộc đời mình có thể thăng tiến thêm một bậc thì nhất định phải uống hết nó để chúc mừng bản thân. Nhưng hắn không ngờ thời điểm mình thật sự uống chai rượu này lại là lúc sự nghiệp đi đến hồi kết. Tạo hóa trêu người. Thủ đoạn làm việc của Lý Quang rất linh hoạt, cũng có đầu óc. Nếu không phải ông chủ Ninh rơi đài, theo quỹ đạo cuộc đời của hắn thì có lẽ 5-6 năm sau hắn có thể nắm giữ tài nguyên và quyền lực nhất định trong hệ thống ngành mỏ. Đến lúc đó, hắn sẽ từng bước leo lên vị trí cao hơn. Nhưng bây giờ hắn sắp rơi xuống vị trí tù nhân. Chương 2835. Lý Quang lại nâng chén uống chất lỏng cay xè. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.